Thánh Vương, chương 1523, phản ứng mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ sau một tháng, tin tức đế quốc thứ tư được thành lập cũng đã truyền bá đi rất xa. Kỳ thật, chỉ trong thời gian 3 ngày thì Tam Đại Vương Triều đã biết được điều này lập tức, vô số hội nghị được triệu tập. Bất cứ một ai trong Tam Đại Vương Triều cũng không muốn đế quốc thứ tư được thành lập, bởi vì điều này tương đương với tài nguyên và số mệnh ở thần giới sẽ bị chia cắt. Hơn nữa, Tam Đại Vương Triều đều muốn tiêu diệt đối phương, tập trung số mệnh lại để vượt xa hai vương triều kia. Tuy nhiên, sau khi bọn họ có được tin tức thì lại chẳng có ai dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì trong đại điển lập quốc, kiếm đạo chi chủ đã hiển hiện thần uy, gần như chấn nhiếp cả cửu châu bát hoang. Không ai dám trực tiếp ngăn cản phong mang của kiếm đạo chi chủ. Hơn nữa, căn cứ khí tức mà kiếm đạo chi chủ phóng thích ra, cho dù là đại thiên môn chủ, độc cô cửu lão cũng chẳng thể có một ai đối kháng được với hắn. Kiếm đạo chi chủ dốc lòng tu luyện mấy trăm ức năm, một khi xuất thế thì phong mang kiếm đạo, hơn nữa lại có số mệnh của toàn bộ đế quốc thánh vương, như vậy đã đủ để xưng bá tứ phương, chúa tể một cõi rồi. Cho dù không có sự trợ giúp của Dương Kỳ, hắn muốn thành lập một đế quốc kiếm đạo thì Tam Đại đế quốc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể lôi kéo mời chào mà thôi. Huống chi hiện giờ hắn đã trở thành thủ hộ giả của một đế quốc, đạt được số mệnh cực lớn ủng hộ. Hơn nữa, thủ hộ vương triều như vậy còn có thể ổn định số mệnh, cứ tuần hoàn như vậy, số mệnh của toàn bộ vương triều sẽ ở trong một trạng thái tuần hoàn, còn tu vi của hắn sẽ tiếp tục tăng lên, không thể ngăn cản. Tuy nhiên, tu vi tăng lên sẽ chỉ càng làm cho hắn phải ỷ lại Dương Kỳ nhiều hơn, càng dễ bị Dương Kỳ khống chế. Bởi vì, chủ nhân của những số mệnh này là Dương Kỳ. Trong lịch sử, cho dù là đại thần quyền cao chức trọng, tác uy tác phúc gì ở bên ngoài thì chỉ cần một câu của hoàng đế thì hắn sẽ trắng tay chết không có chỗ chôn. Kiếm đạo chi chủ cũng là như vậy, bởi vì tất cả mọi thứ trong đế quốc đều là Dương Kỳ ban cho, dưới sự bao bọc của pháp võng số mệnh, không gì sánh bằng. Dương Kỳ thì đang chờ đợi. Hắn biết, sau tuyên bố của mình, trong thời gian một tháng này toàn bộ thần giới sẽ gió nổi mây phun, mỗi ngày sẽ có rất nhiều chủng tộc tiến đến đầu nhập, thậm chí có cả cao thủ nho môn, Phật môn. Mà những đế quốc nhỏ thì lại nhiều đến không đếm xuể. Vô số người đều hy vọng có được sự che chở, càng hy vọng đạt được tài nguyên. Tài nguyên là thứ chính yếu nhất. Dương Kỳ cố ý đưa tin tức mình có được bảo vật trong viễn cổ thiên đường ra ngoài. Cứ như vậy, càng lúc có càng nhiều người bí mật đến đầu nhập vào. Thậm chí, Dương Kỳ còn phát hiện rất nhiều gián điệp lòng dạ khó lường, đó là cao thủ của Tam Đại Vương Triều. Đáng tiếc là những gián điệp này vừa tiến vào đế quốc đã bị kết giới. Vĩnh Hằng và pháp võng số mệnh cảm giác được Thánh Vương chấp chính quan lặng lẽ xử lý chúng, bí mật tẩy não, kết quả là cả dám gián điệp lại quay sang đầu phục đế quốc Thánh Vương, khiến cho Tam Đại Vương triều tổn thất rất lớn. Tất cả gián điệp đều bị tẩy não, điều này tương đương với chỉ cần tiến vào đế quốc Thánh Vương sẽ là có đi mà không có về. Ngoài ra, Dương Kỳ lại tiêu phí đại lực lượng, chỉnh đốn kết cấu của bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương triều, số mệnh chuyển động, dần dần vận chuyển đến một phương pháp hoàn mỹ nhất, dường như muốn diễn sinh ra bí mật nhân quả báo ứng mạnh mẽ nhất. Loại nhân quả báo ứng này chính là hệ thống số mệnh mạnh nhất. Tỉ như, một người vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật trong đế quốc âm mưu sát hại đồng bọn thì số mệnh của đế quốc sẽ lập tức phủ xuống trừng phạt, đánh kẻ này thành cho bụi. Bình thường, nhân quả báo ứng thường thật lâu sau mới thấy được. Còn nhân quả báo ứng chân chính của đế quốc thì ngay lập tức sẽ xuất hiện, cứ như vậy thì ai ai cũng không dám làm chuyện xấu, thậm chí tới cuối cùng, khi số mệnh thẩm thấu đến trong lòng mỗi người. Thậm chí ngay cả ý niệm vi phạm pháp luật trong phạm vi đế quốc cũng không thể diễn sinh ra được. Như vậy mới là đạt đến cực hạn. Cái gọi là số mệnh của đế quốc, một lời phong thần, nhân quả báo ứng, cuối cùng là tới niệm niệm là thiện. Nếu số mệnh cường thịnh đến mức làm cho người ta không sinh ra nổi ác niệm, như vậy chắc chắn đế quốc này sẽ đi về phía vô địch, bách chiến, bách thắng. Tuy nhiên, hiện giờ số mệnh của đế quốc còn chưa làm được cả nhân quả báo ứng bình thường nhất, càng đứng nói đến niệm niệm là thiện rồi. Cũng may là hiện giờ chưa có một đế quốc nào có thể đạt được mức độ đó. Cho dù là Trung ương Vương Triều thì cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn một lời phong thần, bởi vì đế quốc quá lớn, số mệnh phân tán, không dễ quản lý, vẫn luôn có một góc nào đó không thể làm được. Dương Kỳ nhìn đế quốc của mình, số mệnh như một chiếc cột màu trắng nhô lên cao chống đỡ vũ trụ bốn phía, đã có thể sánh ngang với Đại Thiên Vương Triều, Vô Địch Vương Triều. Hắn không khỏi gật gật đầu, biết hết. Thầy những thứ này chính là cơ sở, nếu thật sự bất đắc dĩ, đột nhiên ra. Tay đưa Dương Hỗn Độn, Độc Cô Xã Tắc kia đến bên trong đế quốc của hắn. Thực lực của hai đại vương triều sẽ yếu đi rất nhiều, mà số mệnh của hắn thì lại gia tăng. Bất quá, hiện giờ hắn cũng không định làm như vậy. Giữ hai đại lão quân bộ này lại, có thể thăm dò ra tất cả tin tức. Một tháng này, tam đại vương triều cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng lại đã tổ chức vô số cuộc họp bí mật, thương lượng ra rất nhiều. Kết quả, những hội nghị bí mật này đều truyền vào trong nội tâm của Dương Kỳ, tuy nhiên bí mật của Trung ương Vương Triều thì hắn lại có. Được khá ít, bởi vì hắn chỉ hàng phục được một ngạo thần du, mà ngạo thần du này còn chưa đạt đến chủ thần, căn bản là không có được bao nhiêu tin tức. Ầm ầm, đột nhiên, Dương Kỳ cảm thấy số mệnh có biến hóa, thiên địa chấn động. Chỉ thấy số mệnh của tam đại vương triều kia có vẻ như đang giằng co lẫn nhau. Lập tức, sâu trong nội tâm hắn bỗng chấn động, biết điều đáng sợ mà mình đoán đã xảy ra. Chủ nhân, ngạo trung ương của Trung ương Vương Triều đã phát thiệp. Mời đại lão của tam đại vương triều đến đế quốc Trung ương tụ hội. Thương lượng việc đối phá chúng ta, rất có thể đế quốc Thánh Vương sẽ gặp phải sự công kích liên hợp của tam đại vương triều. Ngay lúc số mệnh thay đổi, hai người Dương Hỗn Độn, Độc Cô Xã Tắc đã đồng thời phát ra thanh âm. Chủ nhân, ngài phải chuẩn bị tốt, chúng ta cũng phải đi họp. Hội nghị, lần này sẽ do những lão tổ kia thương lượng quyết định, chúng ta căn bản không thể ngăn cản, hy vọng chủ nhân thứ tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, các ngươi đâu có tội gì, làm rất tốt. Dương Kỳ đột nhiên nói. Tuy nhiên, lần này ta cũng muốn xuất động, tiến vào trong Trung ương. Vương Triều, các ngươi chờ, ta sẽ đi cùng các ngươi, ẩn núp tiến vào. Trong đó, lần này gió nổi mây phun, số mệnh dao động, tạo cho ta không ít cơ hội. Tam đại vương triều mở hội nghị, ngư long hỗn tạp. Tất cả đều tụ tập ở Trung ương Vương Triều, Dương Kỳ sao lại không có hành động được cơ chứ? Hắn phải dựa vào cơ hội này tiến vào sâu trong Trung ương Vương Triều, tìm kiếm cơ hội, đạt được mảnh vỡ cuối cùng của Hiền giả Chi Ngọc. Chỉ cần đạt được thứ kia, hắn sẽ một bước lên trời, không còn e ngại bất cứ kẻ nào. Hiện giờ, tinh thần khắc độ của hắn đạt đến 900 ức, có thể đấu lại rất nhiều lão tổ mà không rơi xuống hạ phong. Tuy nhiên, vẫn chưa thể thắng được vô địch lão tổ có 1000 ức tinh thần các độ. Mà tên, ngạo trung ương kia thì càng lợi hại hơn, tu vi vô địch, mình càng không phải đối thủ. Lại thêm một tên ngạo thiên âm hiểm xảo trá, Dương Kỳ cảm thấy mình không có nắm chắc. Tam đại vương triều dốc toàn lực, đế quốc Thánh Vương đã cực kỳ nguy ngập, rất có thể sẽ bị bóp chết từ trong trứng nước. Lần này là cuộc khảo nghiệm của máu và chiến tranh đối với đất nước, tuyệt đối không thể coi thường. Cho nên, nhất định phải lấy được mảnh vỡ cuối cùng của Hiền giả Chi Ngọc. Hơn nữa, chiếm được mảnh vỡ cuối cùng của Hiền giả Chi Ngọc, tu vi của Dương Kỳ sẽ không chỉ đơn giản là ngàn ức. Một khi hoàn chỉnh, năng lượng của Hiền giả Chi Ngọc sẽ phát ra triệt để, thậm chí đạt tới mấy ngàn ức. Không chỉ như thế, Hiền giả Chi Ngọc sẽ chân chính có thể chống lại chư thần ấn ký, hỗ trợ lẫn nhau. Sau khi được Dương Kỳ dung luyện, sẽ phát sinh đủ loại biến hóa khó lường. Tới thời điểm đó, thiên địa biến hóa, càn khôn xoay tròn, đại đạo vỡ nát, vũ trụ hạo kiếp, không ai biết được hắn sẽ tấn thăng đến mức độ gì. Có lẽ chư thần ấn ký bị Dương Kỳ nghịch chuyển âm dương, sau khi tới cảnh giới cường hành vô địch sẽ hoàn toàn phát sinh thay đổi. Hơn nữa, sau khi Dương Kỳ mạnh mẽ, có thể lập tức thao túng viễn cổ thiên đường, hay thậm chí là luyện hóa nó. Những biến hóa này là phản ứng dây chuyền. Nói cách khác, chỉ cần Dương Kỳ có được mảnh vỡ cuối cùng của Hiền giả Chi Ngọc, công lực sẽ tăng nhiều, chư thần ấn ký phát sinh biến hóa, có thể thao túng viễn cổ thiên đường. Thậm chí, ở khoảnh khắc đó, hắn có thể tấn thăng lên cảnh giới nửa bước. Vô cấp, trở thành những người vĩ đại như Chu Tiên Vương, Chúa Tể. Nhưng hết thảy những điều này đều phải dựa trên cơ sở là có được mảnh vỡ của Hiền giả Chi Ngọc. Không có được nó, tất cả đều chỉ là vô căn cứ. Hơn nữa, Dương Kỳ biết, mảnh vỡ cuối cùng kia khẳng định còn cất chứa bí mật rất lớn, và cũng là âm mưu rất lớn, mình muốn đạt được cũng không dễ dàng. Tuy nhiên điều này lại không thể ngăn cản sự tự tin của hắn. Ầm ầm, thân thể hắn chợt động, biến mất không thấy, cả người vô tung vô ảnh. Chỉ chốc lát sau, hắn đã đi tới sâu trong vô địch môn, hiện giờ hắn vẫn là tổng đốc của vô địch môn, thân phận không hề bại lộ, hơn nữa dường như địa vị đã tăng lên. Hắn hàng phục một số quan chức lớn, cho nên mọi việc tiện lợi hơn rất nhiều. Hắn lặng lẽ tiến nhập sâu trong quân doanh, thấy được Độc Cô Xã Tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. thân hình chợt biến thành một khối ngọc bội, đeo trên người Độc Cô Xã. Tác, tiếp theo, Độc Cô Xã tác liền bay vút lên hư không, hội tụ với các cao thủ của Độc Cô Thế Gia. Tất cả đều là tinh anh. Có thành viên hoàng thất, có thế hệ già, tu vi đều ở khoảng 300 ức. Tinh thần khác độ, số lượng ở khoảng 100. Thậm chí Dương Kỳ còn. Thấy cả Độc Cô Vân không cũng ở trong đó. Ông, chín luồng gió lốc đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người, tất cả đều quỳ xuống. Tham kiến lão tổ, không thể nghi ngờ, chín luồng gió lốc này chính là những nhân vật chí. Cao vô thượng, chín vị tổ sư của vô địch môn, những người khai sáng. Nguyên thủy nhất, cũng không biết bọn họ cư trụ ở nơi nào. Hơn nữa, Dương Kỳ còn thấy được hoàng đế của vô địch môn, tu vi của vị. Hoàng đế này đạt tới 800 ức tinh thần khắc độ. Tuy rằng không bằng mình, nhưng lưng hùm vai gấu, nắm giữ càn khôn, uy nghiêm của hoàng giả. Chấn áp vạn phương, lợi hại, lợi hại. Dương Kỳ gật gật đầu. Thực lực cao tầng vô địch môn thực sự còn mạnh hơn đế quốc thánh vương của ta. Cách chương.